Chàng rể đại gia, chương 657, lời nói của Hứa Mai. Góc truyện audio.com, chương 657, lời nói của Hứa Mai. Đến bây giờ, mọi người mới tán dương Đồng Diễm. Đồng Diễm vừa mới nói, bạn trai cô ta là tổng giám đốc của một công ty. Trong khi những người ngồi đây đúng là không có mắt nhìn. Đi làm nửa năm rồi mà không nhận ra cái gì. Điều hiển hiện nhất là quần áo chê y người Trương Dũng. Đều là hàng hiệu quốc tế cao cấp. Chắc chắn không dưới 100.000 tệ. Người đàn ông như vậy, trong mắt mọi người đã được coi là vô cùng xuất sắc. Trời ạ, Đồng Diễm. Bạn trai cậu tài giỏi vậy sao? Đồng Diễm, không phải cậu nói cậu là thư ký tại một công ty mỹ phẩm sao? Chẳng nhẽ cậu là thư ký riêng của bạn trai? E là đúng rồi. Đồng Diễm à, cậu đúng là có mắt nhìn. Số hưởng thật đấy. Trong phòng VIP, không ít các bạn học nữ đều nhìn Đồng Diễm với đôi mắt ngưỡng mộ. Rồi đến vài bạn học nam, dù cũng nhốn nháo lên, nhưng ánh mắt hướng Trương Dũng lại mang đầy sự thù địch. Vì dù sao thì, Đồng Diễm năm đó là một trong những hoa khôi nổi tiếng giống Liễu Tuyết. Bây giờ hoa khôi bị người khác cuỗm mất, khiến không ít người tức giận tối sầm mặt lại. Thấy mọi người không ngừng tâng bốc Đồng Diễm, vẻ mặt Trương Dũng càng kiêu ngạo, thái độ cao cao tại thượng càng bộc lộ rõ. Thực ra Trương Dũng cũng không muốn tới buổi họp lớp với đám bạn của Đồng Diễm. Vì buổi trưa mới xảy ra vài chuyện làm hắn mất bao thể diện. Cụt hứng vô cùng, nhưng Đồng Diễm gọi điện tới. Nói là một hoa khôi khác năm đó cũng xuất hiện, nên phải diễu võ dương oai trước mặt cô ta. Thì Trương Dũng mới đồng ý tới. Hắn muốn xem, liệu hoa khôi mà Đồng Diễm nói kia rốt cuộc nhan sắc như nào. Lúc đầu hắn còn chưa để ý, mặc định coi là thua kém Đồng Diễm. Nhưng khi nhìn thấy Liễu Tuyết, hai mắt hắn nhất thời sáng lên. Liễu Tuyết đem lại cho hắn ta loại cảm giác khác lạ vô cùng. Khác hẳn với Đồng Diễm hay những cô gái khác. Nếu như vẻ đẹp của Đồng Diễm là sexy nóng bỏng, khiến hút, môn trong cơ thể hắn dâng trào, thì nhan sắc của Liễu Tuyết giống như một bông hoa tử đinh hương trắng. Tỏa ra hương thơm thầm kín. Chỉ liếc qua thôi, Trương Dũng đã mê mẩn Liễu Tuyết. Thậm chí hắn còn có suy nghĩ muốn bỏ ngay Đồng Diễm để đón nhận Liễu Tuyết. Nhưng khi thấy Đồng Diễm và Liễu Tuyết nói chuyện với nhau, hắn tạm chôn ý định này xuống. Vì lúc đó hắn đột nhiên nghĩ ra cách khác. Lợi dụng Đồng Diễm để kéo Liễu Tuyết vào lòng mình. Còn hắn sẽ một mình hưởng thụ cái lạc thú này. Những bạn học khác càng tâng bốc, hắn lại càng tự cao hơn nữa. À, mọi người quá khen. Có thể cưa đổ được Đồng Diễm là do số tôi may mắn. Không ngờ bạn học của cô ấy nhiều mỹ nhân như vậy. Không phải là người đẹp nhất định không học chung một lớp đâu nhé. Trương Dũng cười nói, cố ra vẻ thân thiện. Chào hỏi mọi người. Bộ dạng này của hắn khiến những cô gái khác càng thêm thiện cảm. Ánh mắt nhìn Trương Dũng đắm đuối hận không thể nuốt luôn hắn vào trong bụng. Nhưng giờ phút này, mọi người không để ý tới Hoàng Cương và Hứa Mai ngoài kia sắc mặt đang tối sầm cả lại. Cuộc họp lớp này là do Hoàng Cương chủ trì, còn Hứa Mai hỗ trợ. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, hai người họ có nhiệm vụ liên lạc rồi đưa mọi người tới đây. Nhưng ngay khi Liễu Tuyết vừa xuất hiện, cô đã cướp hết sự chú ý, rồi sau đó, Đồng Diễm và bạn trai đến, trở thành trung tâm bàn tán của mọi người trong phòng. Bây giờ gần như không ai quan tâm đến hai người họ nữa. Điều này khiến Hoàng Cương và Hứa Mai vô cùng tức giận. Lớp trưởng Hoàng Cương, nhìn xem, Liễu Tuyết và Đồng Diễm không coi cậu ra cái gì. Đến nhìn một cái cũng không thèm nhìn. Hứa Mai đánh mắt nhìn Hoàng Cương, thấy vẻ mặt anh ta tối sầm giận dữ. Bản thân cô ta cũng rất khó chịu với Liễu Tuyết và Đồng Diễm. Trong lòng thầm nghĩ ra một kế. Ha ha, ai nói Liễu Tuyết không có bạn trai? Hứa Mai cười nói, chậm rãi đi về phía trước mặt Đồng Diễm và Liễu Tuyết. Mặt nở nụ cười thản nhiên. Gì cơ, cậu ta có bạn trai? Người phản ứng đầu tiên là Đồng Diễm. Sắc mặt cô ta hoài nghi. Nhìn Hứa Mai chằm chằm. Hà, Liễu Tuyết có bạn trai á? Chưa từng nghe cậu ấy nói bao giờ. Chẳng lẽ là anh nhân viên quen, nên ngại không giới thiệu cho chúng ta? Chấm, không đâu. Liễu Tuyết năm đó là hoa khôi lớp ta. Dù thế nào cũng không chọn một nhân viên tầm thường làm bạn trai đâu. Nghe Hứa Mai nói xong, mọi người rất kinh ngạc. Lúc đầu, Liễu Tuyết nói cô không hề có bạn trai. Một hoa khôi khác trong lớp Đồng Diễm, thì có người sánh đôi rồi. Tức là mọi người ai cũng có người đồng hành. Chỉ có Liễu Tuyết một mình tới đây. Thế nhưng lúc này, Hứa Mai lại nói Liễu Tuyết đã có bạn trai. Điều này khiến bọn họ trầm tư suy nghĩ. Nếu Liễu Tuyết có bạn trai, sao lúc trước cô không nói ra? Chẳng nhẽ bạn trai cô hoàn toàn không có gì đáng để nhắc đến, nên Liễu Tuyết mới không dám đưa bạn trai tới. Nghĩ đến đây, sắc mặt không ít người trở nên kỳ cục, nhìn Liễu Tuyết với thái độ khinh thường. Hứa Mai, cậu nói linh tinh gì vậy? Liễu Tuyết cau mày, nhìn Hứa Mai chằm chằm, khuôn mặt tức giận không hiểu tại sao. Đến tận bây giờ, cô vẫn chưa có bạn trai. Mà kể cả có, trước giờ không hề khoe ra. Hứa Mai làm sao mà biết được? Sao Hứa Mai lại ăn không nói có như thế? Ha ha, Liễu Tuyết, tôi đâu có nói linh tinh. Chẳng lẽ người vừa đứng ở cửa đó không phải bạn trai của cậu sao? Hứa Mai cười ha hà đáp lại. Cô ta quyết định sẽ coi người đó làm bạn trai của Liễu Tuyết. Dù người đó là thành viên của câu lạc bộ Silver Lake, nhưng cô ta cho rằng chắc đó chỉ là một thành viên bình thường. Vì chỉ cần 100.000 tệ là đã có được tấm thẻ hội viên rồi. Phải biết là, 100.000 tệ không phải số tiền lớn. Một người làm việc bình thường vài năm đã kiếm đủ. Huống chi là người đàn ông kia. Chê y người không mặc đồ hiệu. Nhìn thế nào cũng không giống người quyền quý địa vị. Lại càng không phải người giàu có cao sang. Cái gì? Chẳng lẽ Liễu Tuyết có bạn trai thật? Đồng Diễm lúc đầu còn nửa tin nửa ngờ. Nhưng sau khi nghe Hứa Mai nói vậy, thậm chí còn chỉ rõ là ai, thì cô ta tin lời Hứa Mai hoàn toàn. Mà lúc Hứa Mai nói ra, mặt Liễu Tuyết cũng hơi biến sắc. Đồng Diễm gần như có thể khẳng định, Hứa Mai không bịa chuyện về người đó. Hứa Mai, tôi nói với cậu rồi. Chu tiên sinh không phải bạn trai tôi. Chúng tôi chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi. Liễu Tuyết vội vàng lên tiếng giải thích. Nhưng có điểm này không ai để ý là khi Hứa Mai nói Chu Dương là bạn trai của Liễu Tuyết. Hai tai Liễu Tuyết đỏ lựng cả lên, cách trương.